Đỉnh cấp lưu manh, chương 776, lôi kéo đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Fiona, sao em chậm thế? Tới đây nhìn một chút đi. Vị hôn thể của Richard rất xinh đẹp. Gã da trắng thứ hai chỉ Monica giới thiệu. Vẻ mặt rất hưng phấn muốn kéo tay thì bị Fiona loa đẩy ra. Nàng nhìn thấy hướng Nhật thì sửng sốt. Ngơ ngẩn nhìn hắn dường như không ngờ được lại là kẻ trước kia suýt nữa đã cường bạo với nàng. Kẻ hung dữ này lại còn xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Nhìn sang nơi khác như không nhận ra hắn. Bước tới trước mặt mọi người. Monica, đây là một người bạn anh quen ở Pháp. Cậu ta cũng là người Mỹ. Sanchez đến từ Miami. Richard giới thiệu bạn của mình. Lúc này hướng Nhật mới biết thì ra máy bay từ Pháp tới chứ không phải Mỹ. Rất hân hạnh, Sanchez tiên sinh, Monica tiếp tục chào hỏi. Đây là Fiona Loa, là bạn gái của Sanchez ở Pháp. Richard đang định nói thêm thì Fiona Loa liền ngắt lời. Không đúng rồi Richard tiên sinh, tôi không phải bạn gái anh ta. Sanchez ở bên lúng túng. Richard cũng như vậy. Ánh mắt có chút giận dữ nhưng che giấu rất nhanh. Chỉ vào hai người hướng Nhật giới thiệu. Đây là bạn của Monica ở Trung Quốc. Jack, mọi người tốt chứ? Hướng Nhật mỉm cười chào hỏi. Thấy Fiona Loa dường như hơi sợ sệt thì bước tới. Tôi cầm giúp cô. Đưa tay tới cầm lấy hành lý của nàng. Fiona Loa kinh ngạc nhưng cũng đưa hành lý ra cho hướng Nhật. Đám người bên cạnh kinh ngạc. Richard biết Fiona rất lạnh nhạt. Không ngờ cô nàng ở Pháp chưa bao giờ thèm quan tâm tới đàn ông lại chịu đưa hành lý cho một kẻ lần đầu gặp mặt. Mà còn là người Trung Quốc. Sanchez tức giận. Hắn gặp Fiona ở Paris liền điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc là không có chút kết quả. Cùng làm thì cũng chỉ là bạn thôi. Dù là bạn nhưng ở trên máy bay Sanchez muốn giúp nàng cầm hành lý vẫn bị từ chối. Giao hành lý cho một gã đàn ông Trung Quốc xa lạ thì lại càng tức tối. Nhìn hướng Nhật cực kỳ khó chịu. Thằng nhóc này không thấy tao có hai túi hay sao? Vì gì mà không giúp mình? Hắn cho rằng hướng Nhật là do Monica thuê tới xách hành lý. Monica thì nghĩ khác. Sự hoa tâm của hắn nàng đã biết. Thấy mỹ nữ liền lấy lòng là rất bình thường. Nhưng mà cũng thấy phiền não. Bước tới nói vài câu. Tôi đã đặt tiệc, mời mọi người. Monica, cảm ơn em. Richard lễ phép nói. Đang muốn theo sau thì hướng Nhật vọt tới kéo hành lý chen vào giữa hắn và Monica. Duy trì khoảng cách thân mật. Nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng nhớ tới hẹn ước lúc trước thì không nói gì. Nhìn hành lý hướng Nhật kéo theo cùng tiểu mỹ nữ người Pháp đang lẽo đẽo theo sau Sanchez cùng Richard đang nói gì đó. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mắng. Hướng Nhật cười lạnh, đây là kết quả hắn muốn thấy bởi lẽ Monica đã nhíu mày. Cũng bất mãn với vị hôn phu này. Tửu điếm Monica đặt là nhà hàng 5 sao. Trang hoàng rất rực rỡ. Richard cùng Sanchez rất hài lòng vì sự sắp đặt của nàng. Fiona muốn về trường nhưng bị Sanchez giữ lại. Với lại hành lý đang ở trong tay hướng Nhật nên đành phải đi theo. Trước đó Monica chỉ đặt một phòng. Giờ có thêm hai người nàng lại phải đặt thêm. Sắp xếp xong xuôi thì Monica mời mọi người tới tửu điếm. Lúc này cũng đã gần trưa nên hướng Nhật cũng đi cùng. Bọn họ được bồi bàn trẻ tuổi dùng tiếng Anh giọng London dẫn tới căn phòng trong góc do Monica yêu cầu. Có Jack tiên sinh đi theo nàng sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở trong góc như vậy cũng bớt đi chút phiền toái. Ổn định chỗ ngồi xong. Thứ tự lần lượt là hướng Nhật ở bên phải Monica. Bên trái nàng là Fiona cùng Sanchez rồi tới Richard. Mà Richard xui xẻo bị kẹp giữa hai gã đàn ông. Rõ ràng là hắn không hài lòng nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn nhìn hướng Nhật với ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Cùng bởi vậy mà hắn ghét luôn cả cách sắp xếp chỗ của người Trung Quốc. Ý không được rồi, tôi phải đi toilet. Fiona Loa xin lỗi rồi đứng lên. Tôi cũng vậy. Hướng Nhật đứng dậy khiến ba người kia giật mình. Cười lạnh, tức giận, khinh bỉ đồng loạt nhìn hướng Nhật nhưng hắn không quan tâm. Nhìn Fiona hơi chật vật bước đi phòng vệ sinh. hắn chờ ở ngoài. Một lát sau Fiona đi ra, dường như đã rửa mặt bởi lẽ tóc trước trán hơi ướt. Fiona tiểu thư, cô về Pháp sao? Fiona loa bước qua chỗ dễ thấy Hướng Nhật đứng đó thì sợ hết hồn. Tôi gặp anh trai, dường như rất sợ hãi hắn. Fiona không dám ngẩng mặt nhìn. Gì? Hướng Nhật biết anh trai của nàng cũng là kẻ trước kia thiếu chút nữa đã lấy mạng cô ta. Anh ấy rất tốt với tôi. Nhìn ánh mắt tò mò của Hướng Nhật, nàng liền nói thêm một câu. Hướng Nhật khinh thường cười. Anh trai của nàng cũng thuộc tổ chức sau màn kia, mà mình sớm đã phá hủy tổng bộ của chúng. Có lẽ lúc này phân bộ ở Pháp cũng rối tinh cả lên. Là một thành viên của phân bộ, anh trai của nàng còn đâu tâm tư để đối phó với cô em cùng cha khác mẹ đây. Hiển nhiên sẽ giả vờ như tốt đẹp trước mặt nàng thôi. Fiona, tôi hy vọng cô giúp một việc. Hướng Nhật không nói ra những ý nghĩa đó mà nhìn nàng. Anh nói đi, đối với thỉnh cầu hỗ trợ của kẻ suýt nữa đã thành người đàn ông của mình thì Fiona sửng sốt nhưng vẫn cung kính. Tôi rất ghét tên Richard kia. Tôi cũng không muốn hắn ở cùng với Monica tiểu thư nên tôi muốn cô phối hợp với tôi phá hỏng chuyện này. Hướng Nhật nói ra mục đích của mình. Có Fiona phối hợp, hắn tin rằng việc này sẽ dễ dàng thành công hơn. Cách chương.